Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 32, chó sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thang máy sảnh chính, con số trên bảng điện tử không ngừng giảm xuống ngoài hai người đạm mạch, còn có một người đàn ông xách đồ, nhuộm mái tóc đỏ đã phai màu. Khi nhìn thấy đạm mạch, mắt hắn ta rõ ràng sáng lên, rồi ba bước hai bước, lẳng lặng đi đến gần. Nhưng đột nhiên, gã tóc đỏ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn ta nhìn theo hướng phát ra luồng khí lạnh, bất ngờ đối diện với một đôi mắt dài và sâu thẳm như vực sâu, ẩn trong bóng tối dưới vành mũ hút đi. So sánh vóc dáng của mình và đối phương, gã tóc đỏ khó khăn nuốt nước bọt. Không còn bất kỳ suy nghĩ nào nữa, đạm mạch bước vào thang máy, liếc nhìn ra ngoài cửa. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, anh vẫn không thấy gã tóc đỏ kia đi vào, có chút bất ngờ. Ánh mắt đánh giá kia, đạm mạch không phải là không thấy. Mặc dù căn hộ anh ở là chung cư dân dụng, không phải để kinh doanh, quản lý cũng khá có trách nhiệm, nhưng dù sao cũng người ra kẻ vào, thỉnh thoảng có những thành phần phức tạp, những chuyện tương tự anh cũng không phải chưa từng gặp. Nhưng hôm nay, ánh mắt đạm mạch tập trung vào bóng đen cao lớn phản chiếu trên cửa thang máy, sau đó anh hiểu ra. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy trạng thái của Cảnh Hạo có gì đó không đúng. Không khỏe à? Đạm mạch quay đầu hỏi một câu. Cảnh Hạo có vóc dáng cao lớn, ngay cả khi nửa dựa vào vách thang máy, đạm mạch cũng phải ngẩng đầu lên khi nhìn cậu. Nhưng dù ở góc nhìn từ dưới lên, anh bây giờ lại không thể nhìn rõ biểu cảm của Cảnh Hạo. Cậu trai dường như men rượu đang ngấm, hoặc là cơ thể không thoải mái, đầu cúi rất thấp. Vành mũ hút đi rộng lớn che đi gần hết khuôn mặt, cùng với bộ quần áo màu đen, khí chất của cả người có vẻ rất trầm lắng. Sắp đến rồi. Đạm mạch liếc nhìn con số trên màn hình thang máy, Cảnh Hạo vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Sự im lặng giữa hai người kéo dài cho đến khi thang máy dừng lại, cửa mở ra. Giờ này hầu hết mọi người đã ngủ, đạm mạch khẽ gõ ngón tay vào công tắc cảm ứng âm thanh trên tường hành lang, đèn sáng lên. Khi anh đưa chìa khóa vào ổ khóa, cuối cùng cũng nhận ra một vài điều bất thường. Cảnh Hạo của ngày hôm nay đặc biệt yên lặng, nhưng vốn dĩ Cảnh Hạo cũng không phải người nói nhiều. Thêm vào việc uống say thì cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng khi đạm mạch nhập vân tay để mở cửa, đèn cảm ứng âm thanh lại tối đi, trả lại xung quanh một mảng tối tăm, các giác quan còn lại của anh trở nên cực kỳ nhạy bén. Đạm mạch nhận ra mùi hương của Cảnh Hạo và nhiệt độ cơ thể cậu đều quá gần. Nhà hơi bừa bộn, đạm mạch đưa tay đẩy cửa, tay kia sờ tìm công tắc trên tường. Anh tìm một bộ đồ ngủ rộng hơn cho em mặc tạm. Nhưng tay anh còn chưa sờ được công tắc, lời còn chưa nói xong. Cùng với tiếng, cạch, đánh thức ánh đèn hành lang, toàn bộ cơ thể đạm mạch đã bị ép chặt từ phía sau vào cánh cửa. Hứa Tinh Tinh, phó thần, hai cậu đã gặp Mạch Bảo chưa? Phó thần, rồi, anh ấy đưa Cảnh Hạo đi rồi. Hứa Tinh Tinh, ồ, thế thì tốt rồi, tôi gọi điện mãi không được, còn tưởng có chuyện gì, không sao là được rồi. Lúc này, chiếc điện thoại đã liên tục reo mấy lần, vì quá ồn ào nên đã bị Cảnh Hạo tắt nguồn và ném sang một bên ghế sofa. Lần đầu tiên trong đời, đạm mạch cảm nhận được khoảng cách thể hình giữa anh và Cảnh Hạo lớn đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra một cậu trai cao 1m9 thật sự có thể dùng một tay giữ chặt cổ tay của anh, và cánh tay còn lại có thể dễ dàng quấn quanh eo anh, cố định toàn bộ cơ thể anh. Nhiệt độ nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay, với một lực đạo không thể chống cự, siết chặt lấy xương hông. Đạm mạch cảm thấy mình giống như một con mồi yếu ớt không thể động đậy. Và người đang khống chế anh không phải là chú chó to lớn ngoan ngoãn và trung thành như thường ngày, mà là một con sói đói đã trút bỏ lớp da ôn hòa. Lúc này, kẻ săn mồi đã lộ ra vẻ mặt khác, đang tham lam hít ngửi cổ của con mồi trong lòng. Hơi thở đã lâu không được nếm trải lúc này còn ca. CSTH. CS thần kinh hơn bất cứ lúc nào khác. Tác dụng phụ của rượu khiến não bộ mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại bản năng theo đuổi cây S. C. M. Anh ơi. Giọng Cảnh Hạo theo hơi thở từng đợt phả vào tai. Em thích mùi hương trên người anh quá, đặc biệt là bây giờ. Khoảng cách gần như vậy khiến cậu cảm thấy an tâm. Sự tiếp xúc thân mật chưa từng có khiến đạm mạch không thể kiềm chế mà giãy giụa hai cái. Nhưng rất nhanh lực đạo siết chặt cổ tay anh đã phản ứng lại, tăng thêm vài phần như xích sắt trói buộc. Bàn tay lớn kia vẫn nắm lấy cổ tay anh, di chuyển lên một chút dọc theo cánh cửa. Bờ vai gầy gò của Đạm Mạch không tự chủ mà nhấc lên, để lộ một đoạn da thịt trắng nõn, thon gọn bên dưới vạt áo. Lúc này, ngay cả sức lực để dãy giụa của anh cũng yếu đi. Chóp mũi cao thẳng từng đợt cọ sát vào làn da bên tai, hơi thở để lại sự ấm áp, làm mềm nhũn xương cốt. Cảnh Hạo dễ dàng ôm lấy eo Đạm Mạch, một tay nhấc bổng người anh lên. Suy nghĩ trong lòng cậu lại bất ngờ trùng khớp với Đạm Mạch. Lòng bàn tay nhỏ, vòng eo quả nhiên cũng rất mảnh. Giống như những gì cậu đã phán đoán trước đó, có thể nắm được phần lớn chỉ với một tay. Đạm Mạch không nói gì, mặc cho Cảnh Hạo hít hà trên người mình, cũng là để Cảnh Hạo để lại mùi hương của chính cậu trên người anh. Cho đến khi trong hơi thở người thấy mùi hương trên người Đạm Mạch, ngoài mùi thơm thanh lạnh như hoa mai và tuyết trắng, còn pha lẫn mùi hương của mình để lại, biểu cảm của Cảnh Hạo cuối cùng cũng có vẻ hài lòng hơn một chút. Thế là, cậu bắt đầu liệt kê những điều không hài lòng khác của mình. Anh Đạm Mạch, anh ơi, giọng nói lầm bầm không rõ ràng, lặp đi lặp lại 2-3 lần, cuối cùng Đạm Mạch cũng nghe ra Cảnh Hạo đang nói gì. Anh, cái ngày đó, người đàn ông kia là ai? Đạm Mạch suy nghĩ một chút, cuối cùng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tìm được một chút manh mối có thể. Thảo nào lúc đó anh cảm thấy hình như có người nhìn chằm chằm từ xa, hóa ra khi Lục Phạn đến, đã bị Cảnh Hạo nhìn thấy rồi. Cơ thể Đạm Mạch vì bị CSTH quá mức mà mất hết sức lực, nhưng điều này không ngăn được hệ thần kinh của anh lúc này trở nên cực kỳ hưng phấn. Cảnh Hạo lại hỏi một lần nữa, nói cho em biết đi, người đàn ông đó là ai? Đạm Mạch hé miệng, còn chưa kịp thốt ra lời, lòng bàn tay đang siết ở eo cậu đã nhấc lên trước, bịt lấy miệng anh, cũng chặn lại mọi âm thanh. Lòng bàn tay ấm áp, mang theo chút hơi men, và cả mùi hương ấm áp của gỗ thông đã bị pha loãng. Khi Đạm Mạch hít thở, môi và chóp mũi anh mơ hồ có thể cảm nhận được những vết chai mỏng trên tay Cảnh Hạo. Khi cọ sát qua da, mang đến từng đợt ngứa ngáy thấu tim. Cảnh Hạo không cho Đạm Mạch cơ hội trả lời, hoặc có thể nói, từ đầu đến cuối, cậu căn bản không cần một câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ơi, tại sao anh lại tìm cậu con trai khác? Cảnh Hạo lại hỏi một câu, cậu cúi người xuống, nhìn gò má trắng nón của Đạm Mạch đã ửng lên những vệt hồng nhạt. Vì ánh sáng mờ ảo, đồng tử của Cảnh Hạo co lại thành một chấm đen nhỏ. Từng chữ, cậu nhìn chằm chằm vào người trong lòng. Là do em có chỗ nào không tốt sao? Nếu không phải, tại sao Đạm Mạch lại tìm người đàn ông khác? Anh còn đưa cậu ta đến phòng làm việc của anh nữa. Lông mày Cảnh Hạo nhíu lại, mang theo sự không hài lòng không chút che giấu, và cả những thứ khác sâu hơn trong đáy mắt. Đối với một cậu trai từ nhỏ đã được giáo dục phải giữ cảm xúc không lộ ra ngoài, dẫn đến phong cách hành động quá mức trưởng thành, thì đây thật sự là một điều quá hiếm thấy. Khiến cho Đạm Mạch không nhịn được mà ngắm thêm 2 lần. Em không vui chút nào, ngón tay thon dài khẽ dùng lực, nhìn vết lõm nhạt trên má Đạm Mạch do đầu ngón tay ấn xuống, mắt Cảnh Hạo khẽ nheo lại. Em cứ tưởng, chỗ đó chỉ có mình em được vào thôi. Tại sao chứ, dựa vào đâu cậu ta cũng được vào phòng làm việc của anh? Tại sao chứ, bộ não của Cảnh Hạo càng thêm hỗn loạn. Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ. Tại sao lại có nhiều người vây quanh anh Đạm Mạch đến vậy? Họ thật đáng ghét, muốn, họ biến mất hết. Câu nói cuối cùng mà Cảnh Hạo nói trước khi nhắm mắt, giống như một chiếc búa nhỏ đập vào lòng Đạm Mạch. Như vậy, bên cạnh anh Đạm Mạch chỉ còn lại một mình em thôi. Những ngón tay đang siết chặt cổ tay như xiềng xích buông lỏng, cánh tay bên eo cũng buông thõng xuống. Cảnh Hạo mất ý thức hoàn toàn, ngã thẳng sang một bên. Đạm Mạch đưa tay đỡ lấy cậu, mất đi sự tiếp xúc khiến anh phát điên. Đạm Mạch đứng lặng một lúc, để tứ chi tê dại lấy lại chút sức lực, rồi đỡ cậu ngồi xuống giường. Rèm cửa không kéo, trăng khuyết cuối đêm treo nghiêng trên bầu trời xa xăm, không keo kiệt rải một vầng sáng trong veo, cũng chiếu sáng 2 bóng người đang tựa vào nhau trong phòng. Ngón tay thon dài khẽ vê, tê vê, đôi mày mắt tinh tế và xinh đẹp đó. Đạm Mạch nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nhếch khóe môi. Ngủ rồi sao? Hỗn loạn, đau đầu, đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ lại càng trì trệ như bị mắc kẹt trong một cơ thể đầy bệnh tật cũ kỹ. Chỉ cần vận động một chút, thái dương đã giật giật đau. Cảnh Hạo có chút hối hận vì đã uống nhiều vào tối qua. Cũng không biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Giang Cao và Phó Thần. Cậu thích nghi một chút, từ lồng ngực dài một hơi thở ra khí đục, đôi mắt dần dần trở nên tỉnh táo. Nhưng khi tầm mắt tập trung lại, Cảnh Hạo lại bị môi Tia ân ích lạ xung quanh làm cho bối rối. Tỉnh rồi à? Đạm Mạch chống cằm, đã buồn cười nhìn được gần 5 phút. Cuối cùng, trước ánh mắt dần dần tràn ngập sự hoảng loạn của Cảnh Hạo, anh cất tiếng. Và ngay sau đó, anh thấy đôi mắt cún con đã trở lại trong veo sau khi men rượu tan, cảm xúc từ một chút hoảng loạn biến thành ngập tràn kinh ngạc. Anh Đạm Mạch. Cảnh Hạo cảm thấy mình bị mái tóc dài màu vàng nhạt trải đầy trên gối làm cho men rượu lại bốc lên, trước mắt bắt đầu hơi choáng. Cậu theo bản năng lắc đầu, muốn mình tỉnh táo hơn một chút. Nhưng khi cúi đầu, tầm mắt lại rơi vào eo Đạm Mạch. Cậu thấy dưới vạt áo ngủ rộng thùng thình, có một vết bàn tay màu hồng nhạt. Cậu biết kích thước bàn tay của Đạm Mạch, đây rõ ràng không phải là tay của Đạm Mạch. Vậy, là của ai? Thời tiết không lạnh, Đạm Mạch để đề phòng Cảnh Hạo bị bệnh còn bật máy sưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nóng thổi suốt đêm khiến trong phòng vừa nóng vừa khô. Cảnh Hạo nuốt nước bọt một cách nặng nề, dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Không biết tại sao sau khi tỉnh dậy, cậu lại ở trong nhà của Đạm Mạch và còn trên giường của anh. Cậu theo bản năng lùi lại một chút. Đạm Mạch nhướng mày, Cảnh Hạo vừa cử động, mới phát hiện cơ thể mình rất khó chịu. Quần áo mang một cảm giác ẩm ướt kỳ lạ của mồ hôi, cùng với mùi rượu và mùi khói dầu từ quán nướng, pha trộn lại rất khó ngửi. Và khi nghĩ đến người trước mặt là Đạm Mạch, mình lại nằm trên giường của Đạm Mạch, Cảnh Hạo lập tức ngồi thẳng dậy. Anh, em, Đạm Mạch nhìn động tác của Cảnh Hạo, sao lại cởi có nửa người vậy? Giọng anh nhàn nhã, dường như không chê bai, thậm chí còn cười một cái. Lại chẳng phải chưa từng thấy bao giờ. Cảnh Hạo mím môi, cậu lặng lẽ cởi áo trên, cẩn thận treo lên thanh chắn đầu giường. Anh, Cảnh Hạo cúi đầu, em xin lỗi, mặc dù không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng tối qua cậu rõ ràng đã uống rất nhiều. Ban đêm mang theo đầy mùi rượu và khói dầu chạy đến nhà Đạm Mạch ngủ, làm bẩn ga trải giường của người ta. Nhìn thế nào cũng không hợp lễ nghĩa. Huống chi Cảnh Hạo vốn là một người rất coi trọng quy củ trong lời nói và hành động. Cậu nghiêm chỉnh ngồi trên giường, ngồi một lúc lại chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Đạm Mạch lên tiếng, ngắt lời động tác của cậu. Em sẽ không quên hết mọi chuyện rồi chứ? Nhìn vẻ mặt của Cảnh Hạo, anh liền biết câu trả lời. Đạm Mạch bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. Hóa ra uống đến mất trí nhớ rồi. Nhưng, mặc dù không như mong muốn được nhìn thấy dáng vẻ lung túng của Cảnh Hạo sau khi tỉnh dậy và nhớ lại những gì đã làm tối qua, nhưng ít nhất cũng có được một thông tin. Trận rượu tối qua là vì anh mà uống. Đạm Mạch không có ý định giúp Cảnh Hạo hồi tưởng lại. Dù sao một người thẳng nam bài xích đồng tính đột nhiên biết mình đã ôm ấp, hít hà một cậu trai khác, không biết sẽ có phản ứng gì. Nhưng mọi thứ đều đang có tiến triển, thế là đủ rồi. Và khi Đạm Mạch nhanh chóng đưa ra quyết định, Cảnh Hạo đã trải qua sự chuyển biến từ ngơ ngác, căng thẳng đến bối rối. Nghe lời anh Đạm Mạch vừa nói, chẳng lẽ tối qua mình đã làm gì đó? Nhưng Cảnh Hạo vắt óc suy nghĩ, vẫn không thể nhớ lại bất kỳ chi tiết nào về quãng thời gian ở trong nhà Đạm Mạch tối qua. Cùng lắm chỉ nhớ là mình đã uống hơi nhiều, sau đó Đạm Mạch đến đón cậu. Những chuyện sau đó đều quên sạch. Đạm Mạch đứng dậy, Cảnh Hạo theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt luôn dõi theo anh. Đạm Mạch đi hai bước về phía phòng khách, trước khi ra khỏi phòng ngủ, đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt lướt qua cơ thể có đường nét cơ bắp rất đẹp. Đạm Mạch hài lòng mở lời, nói với Cảnh Hạo vẫn còn đang ngần người ngồi trên giường. Một lát nữa giật ga giường ra cho vào máy giặt. Cảnh Hạo lập tức gật đầu. Cậu cả người đầy mùi rượu lại chưa thay quần áo mà nằm trên giường của Đạm Mạch, làm bẩn ga giường, đúng là nên chịu trách nhiệm giặt sạch. Ai ngờ Đạm Mạch lại nói thêm một câu. Ồ đúng rồi, nhớ lấy giấy ăn mà lau nhé. Cảnh Hạo lại thấy nụ cười nửa miệng tinh quái như một con cáo nhỏ của Đạm Mạch. Không được làm bẩn giường của anh. Nói xong anh rời đi, để lại một mình Cảnh Hạo hơi ngơ ngác. Sao cảm thấy việc giặt ga giường mà cậu hiểu và việc Đạm Mạch nói không phải là một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Cảnh Hạo chuẩn bị đứng dậy, quần bị bó chặt lại một cái. Cậu cúi đầu xuống, ngay lập tức trợn tròn mắt, và cũng hiểu ra ngay ý của Đạm Mạch. Và từ cửa phòng thò đầu vào, Đạm Mạch hài lòng nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng tai của Cảnh Hạo, rồi mỉm cười để lại một câu. Từ từ thôi, không phải vội, hôm nay nghỉ lễ có rất nhiều thời gian. Ồ đúng rồi, nhớ đóng cửa vào, không cần phải tận mắt nhìn, chỉ cần tưởng tượng ra phản ứng trên khuôn mặt của Cảnh Hạo sau khi nghe những lời của anh, cũng đủ khiến Đạm Mạch vui vẻ rồi. Cuối cùng Cảnh Hạo vẫn phải đợi mình bình tĩnh lại, mới đi ra khỏi phòng ngủ. Còn chuyện Đạm Mạch nói, cậu đương nhiên là không làm. Cảnh Hạo ngay cả ở nhà cũng chưa từng thử tự mình giải quyết, huống chi là bây giờ đang ở trong nhà của Đạm Mạch. Cậu thu dọn ga trải giường và vỏ gối, cho vào máy giặt, rồi mượn phòng tắm của Đạm Mạch. Khi mở lời, vừa mới nhớ ra mình không có quần áo để thay. Đạm Mạch chỉ vào một bộ quần áo được đặt trên tay vịn ghế sofa phòng khách. Chuẩn bị rồi, anh nói, đặt mua từ tối hôm qua, đã giặt sạch và sấy khô rồi. Dưới ánh mắt của Đạm Mạch, Cảnh Hạo ôm quần áo vào phòng tắm. Trong góc có một bồn tắm, được chùi rửa sạch sẽ, nhưng dường như rất ít được sử dụng. Cảnh Hạo nghĩ có lẽ cũng không dùng đến. Rất nhanh, tiếng nước vang lên, phòng tắm dần tràn ngập hơi nước trắng xóa. Cảnh Hạo đứng dưới vòi sen, cầm điện thoại tránh những tia nước BNR. Gửi hai tin nhắn trong nhóm ký túc xá. Cảnh Hạo, Phó Thần, Giang Cao tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Hạo, Phó Thần, Giang Cao có phải anh Đạm Mạch đến đón tôi không? Giang Cao vẫn đang ngủ, Phó Thần đang đánh răng. Khi thấy tin nhắn, cậu ta không đổi sắc mặt, nhắn lại một câu. Phó Thần, Đạm Mạch không đến cậu không chịu đi. Phó Thần nhướng mày. Tối qua đúng là Đạm Mạch vừa đến, Cảnh Hạo đã lập tức đứng dậy và đi theo người ta. Cậu ta nói không sai. Cảnh Hạo im lặng một chút. Cảnh Hạo, vậy, tôi có làm gì không? Phó Thần, cậu mất trí nhớ à? Cảnh Hạo, ừ, Phó Thần, khi bọn tôi vẫn còn ở đó, cậu không làm gì cả. Cảnh Hạo đặt điện thoại ra xa, quay lại dưới vòi sen ngửa mặt lên, mặc cho dòng nước xối thẳng vào mặt. Hy vọng có thể giúp mình tỉnh táo hơn một chút. Không biết đã qua bao lâu, giọng Đạm Mạch vang lên cách tấm cửa phòng tắm. Xong rồi thì ra ăn sáng đi, gần xong rồi đấy. Cảnh Hạo đáp một tiếng, thoát ra khỏi trạng thái lơ mơ ban nãy. Cậu nhanh chóng kỳ cọ sạch sẽ từng chỗ trên cơ thể bằng sữa tắm, khi lau khô người và mặc quần áo, còn ngửi một chút mùi sữa tắm còn vương lại trên cánh tay. Có chút giống mùi trên người anh Đạm Mạch. Nhưng lại khác xa lắm. Cậu theo bản năng làm hành động này rồi mới kịp nhận ra. Mình đang làm gì vậy? Nhưng chưa đợi Cảnh Hạo suy nghĩ kỹ, Đạm Mạch lại rụp một câu. Cảnh Hạo vội vã mặc quần áo, cả người sảng khoái bước ra từ phòng tắm. Đạm Mạch đang chiên trứng trong bếp, hai chiếc đĩa bày bánh mì nướng phô mai, thịt xông khói, cùng một ít rau củ và trái cây. Cảnh Hạo nhìn chiếc eo thon gọn được thắt bằng sợi dây tạp dề. Ngoài cảm giác tay có chút lạ, cảm thấy ngứa ngáy muốn nắm lấy gì đó, cậu còn tò mò hơn là vết bàn tay màu hồng nhạt trên eo Đạm Mạch mà cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy rốt cuộc là của ai. Khi Cảnh Hạo đang ngẩn người, Đạm Mạch đã múc trứng chiên vào đĩa. Sấy tóc đi, Đạm Mạch nói. Ồ, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Hạo đáp một tiếng, quay lại phòng ngủ tìm máy sấy tóc. Tiếng máy sấy tóc, vù vù. Vang lên từ phòng ngủ, Đạm Mạch trong phòng khách rót sữa vào hai cốc. Anh liếc nhìn vào trong, suy ngẫm về ánh mắt của Cảnh Hạo vừa nãy. Một lát sau, Đạm Mạch nhếch khóe môi. Cảnh Hạo có thể nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất là vết bàn tay này thuộc về cậu trai mà cậu đã nhìn thấy từ xa đi vào tòa nhà học viện nghệ thuật cùng Đạm Mạch. Nhưng cậu nhớ cậu trai kia ăn mặc rất lịch sự, sao có thể làm loại chuyện này? Cảnh Hạo nghĩ, anh Đạm Mạch không đau sao? Chắc là rất đau, sấy khô tóc xong, Cảnh Hạo và Đạm Mạch ngồi đối diện nhau. Bữa sáng diễn ra trong im lặng, Cảnh Hạo mang đầy tâm sự, nhưng lại không thể đoán được Đạm Mạch đang nghĩ gì. Kỳ nghỉ có kế hoạch gì không? Đạm Mạch đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi một câu. Ánh mắt Cảnh Hạo chạm phải ánh mắt của Đạm Mạch, không hiểu sao cậu lại né đi một chút, sau đó lại nhìn thẳng vào anh, lắc đầu. Thật ra ban đầu là có, nhưng bây giờ, tối qua đã uống nhiều. Lại không kịp nói trước với Đạm Mạch về ý định đi chơi. Dường như không còn tiện nữa. Nhưng Cảnh Hạo nghĩ, kỳ nghỉ có 7 ngày, có lẽ Đạm Mạch sau đó không có kế hoạch gì. Cậu vừa định mở lời, lại nghe Đạm Mạch nói, lát nữa anh có việc phải ra ngoài. Cảnh Hạo khẽ, ồ, một tiếng, vậy em, hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, cũng không cần vội vàng về trường. Đạm Mạch ra hiệu bằng cách chỉ vào chiếc máy giặt đang hoạt động trên ban công. Bên trong là quần áo của Cảnh Hạo đã được cho vào giặt sau khi cậu phơi ga trải giường xong. Vừa hay có gió bấc, quần áo chắc sẽ khô nhanh thôi. Em cũng không cần vội về nhà, đúng không? Cảnh Hạo, vâng, không vội à? Cậu nói, mặc dù biểu cảm của Cảnh Hạo không thay đổi nhiều, nhưng Đạm Mạch lại có thể thấy, cậu ăn uống cũng nhanh hơn lúc nãy một chút. Cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, Đạm Mạch che đi khóe môi đang nhếch lên của mình. Ăn sáng xong, Đạm Mạch đặt đũa xuống, Cảnh Hạo chủ động thu dọn bát đĩa, mang vào bếp rửa sạch sẽ. Khi cậu rửa tay xong đi ra từ bếp, Đạm Mạch đã về phòng ngủ. Cửa không đóng, Cảnh Hạo cũng không nghĩ nhiều, thò người vào. Anh, con gì cần em? Lời nói đột ngột dừng lại. Đạm Mạch vẫn giữ nguyên động tác cởi áo, áo ngủ mắc trên cánh tay, mái tóc dài xóa đầy trên lưng, mơ hồ thấy được hai hõm lưng ẩn hiện giữa những lọn tóc. Bờ vai gầy gò lộ ra trong không khí se lạnh, làm cho làn da càng thêm trắng sứ. Trên đó còn có một vết bớt hình hoa mai màu hồng nhạt rất đẹp. Anh lên tiếng gọi Cảnh Hạo đang đỏ bừng tai, quay lưng lại. Đạm Mạch nghiêng mặt, ánh mắt lướt qua cậu trai đang đứng lúng túng ở cửa phòng ngủ. Lại chẳng phải chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa chỉ là hai người con trai thôi, có gì mà ngại. Trước đây khi đi bơi, cũng chỉ mặc một chiếc quần bơi mà thôi. Cảnh Hạo cảm thấy mình dường như đã bị Đạm Mạch thuyết phục. Vì ánh mắt của cậu đã bắt đầu từ từ quay lại, nhìn vào bên trong phòng. Đạm Mạch ra hiệu về phía tủ đầu giường, trong đó có thuốc mỡ, giúp anh bôi vào đi. Cảnh Hạo đáp một tiếng, đưa tay lấy một tuýp thuốc giảm sưng từ trong tủ đầu giường ra. Khi vặn nắp thuốc, cậu nhìn thấy lớp thiếc niêm phong vẫn còn nguyên. Cậu lấy một ít thuốc mỡ có cảm giác hơi mát lên đầu ngón tay, cẩn thận bôi lên bên eo Đạm Mạch. Đầu ngón tay chạm nhẹ, xoay theo chiều kim đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghiêng mặt hơi cúi xuống quan sát biểu cảm của Đạm Mạch, sợ mình dùng lực quá mạnh lại làm anh đau. Nghe nói thuốc mỡ nhãn hiệu này giảm sưng hiệu quả. Đạm Mạch đột nhiên mở lời, mí mắt nhướng lên nhìn Cảnh Hạo. Cảm giác đúng là không tệ, ghi nhớ nhãn hiệu lại nhé. Cảnh Hạo theo bản năng gật đầu, ghi nhớ nhãn hiệu thuốc mỡ vào trong lòng. Sau đó cậu chợt nhận ra, tại sao vừa rồi Đạm Mạch không nói, cậu cũng không hỏi. Nhưng cả hai dường như ngầm hiểu rằng nơi cần bôi thuốc chính là vết bàn tay bên eo kia. Cảnh Hạo cúi đầu nhìn một cái, tự mình tìm thấy nguyên nhân. Các vùng da khác trên cơ thể Đạm Mạch đều mịn màng trắng nõn, chỉ có bên eo phải là có thêm một vết bàn tay màu hồng nhạt, trông rất nổi bật. Nơi bôi thuốc đương nhiên chỉ có thể là ở đây, chỉ là Cảnh Hạo nhìn vết bàn tay đó, đột nhiên nhíu mày. Màu đỏ tươi in trên nền da trắng, biến thành màu hồng nhạt, tinh tế mà mập mờ, thu hút ánh mắt người ta rồi không buông ra nữa. Cảnh Hạo thất thần, theo bản năng đưa tay ra so sánh. Khi chiều rộng của lòng bàn tay và chiều dài của các ngón tay khớp hoàn hảo, đồng tử của Cảnh Hạo co lại mất kiểm soát, rồi run rẩy hai cái. Cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai. Sao vậy? Nhìn Cảnh Hạo cuối cùng cũng đã phát hiện ra điều gì đó, tuy không biết cậu đã nhớ lại được bao nhiêu, hay là không nhớ được gì cả. Nhưng vì muốn trêu chọc một câu, Đạm Mạch vẫn kéo dài giọng nói. Uống say không nhớ chuyện thì thôi. Sao, ngay cả tay của mình cũng không phân biệt được nữa à? Cách Chương.